Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, Hoắc Ân vừa mới được triệu vào cung không lâu, thì có một ngự sử vội vã đến Thái Hòa Điện, lạnh lùng mắng nhiếc thánh thượng là một bạo quân, độc tài và tàn ác, thậm chí còn tuyên bố rằng đất nước đang trên bờ vực sụp đổ. Sau khi phẫn nộ công kích, ngự sử ấy đã tự xác định cái chết của mình, huyết bắn lên Thái Hòa Điện. Giữa lúc Hoắc Ân đang ở thượng thư phòng đối mặt với Minh Đức Đế, bỗng nghe tin dữ, đương trường phun ra máu tươi. Từ xưa đến nay, không có vị vua nào bị thần tử hành hung mà không bị coi là hôn quân, bạo quân. Minh Đức Đế tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xé nát cái miệng của ngự sử, nuốt chửng cả thịt và máu của hắn. Điều này rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa, làm cho danh tiếng của hắn trở nên tồi tệ hơn. Chết cũng không đáng tiếc, chết cũng không đáng tiếc. Đáng giận, quá đáng giận. Trong cơn tức giận, Minh Đức Đế hộc máu và rồi ngất đi. Chẳng bao lâu sau, trong cung xảy ra hỗn loạn, các thái y vội vã chạy tới, trong khi các phi tần sôi nổi khóc lóc, không kém gì những hoàng tử và công chúa, đều sốt sắng chạy đến, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Khi tỉnh lại, Minh Đức Đế thấy quanh mình toàn là những gương mặt lo lắng, phi tần khóc lóc và các hoàng tử, trong lòng không khỏi bực bội. Trẫm chưa chết, sao các ngươi lại khóc như vậy? Ước gì trẫm chết không thành. Lan, tất cả đều cút ra ngoài cho trẫm. Khi thấy sắc mặt giận dữ của thánh thượng, mọi người lập tức ngậm miệng, nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Không lâu sau, thái giám tổng quản nhẹ nhàng bước ra, thông báo rằng thánh thượng đã khỏe lại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, yêu cầu mọi người rời khỏi để không quấy rầy. Mọi người hiểu đây là ý chỉ của thánh thượng, không dám trái lệnh, lần lượt rời đi. Hoắc Ân từ chối lời mời của một vài hoàng tử, nhận lấy áo choàng từ Tần Cửu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Hầu gia, về phủ hay đi nơi khác? Tần Cửu ngồi ở phía sau cỗ xe, thấp giọng hỏi. Về phủ. Vâng. 15 phút sau, bốn cỗ xe ngựa đến hầu phủ. Cửa lớn mở ra, xe ngựa tiến vào, chậm chậm dừng lại trong nội viện. Hoắc Ân xuống xe, vừa định đi về thư phòng, thì gặp quản gia vội vã đến, báo cáo tình hình trong phủ. Khi nghe nói Thẩm Vãn đã đến, đáy mắt Hoắc Ân thoáng hiện niềm vui, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Nghĩ lại, cũng đã một thời gian không gặp, có lẽ nàng lo lắng hắn quên mất mình, nên hôm nay mới vội vã tới tìm. Nghĩ vậy, Hoắc Ân quay người, hướng về nội viện đi đến, gửi người đón nàng vào đây. Hôm nay không cần ở Tụy Cẩm Viên, cứ ở đây là được. Lưu quản gia trong lòng kinh ngạc, rõ ràng đây là hành động quá lộ liễu, nhưng không dám trì hoãn, lập tức quay đầu đi sắp xếp người đến cố phủ đón Thẩm Vãn. Trong khi đó, ở hầu phủ, cỗ kiệu xuất hiện trước cửa cố phủ, khiến Ngô Mẹ và mọi người trong nhà hết sức hoảng hốt. Ngô Mẹ nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu, run rẩy hỏi, cô nương không phải đã vào hầu phủ từ sớm sao? Cả bốn kiệu phu nhìn nhau, lòng bàn tay toát mồ hôi, nàng không nói là đi dạo rồi trở về sao? Thời gian đã trôi qua từ lâu. Ngô Mẹ sắc mặt trắng bệch, cố gắng giữ lại một tia hy vọng. Có lẽ cô nương vui vẻ dạo chơi quên thời gian, cũng có thể cô nương đói bụng nên tự mình tìm quán ăn. Bà dứt lời, liền nói với mọi người, xin chờ một lát, ta sẽ đi tìm người, biết đâu có thể tìm thấy cô nương. Ngô Mẹ không thể chờ thêm, vội vã kêu gọi Lưu Tế Nương và những người khác ra ngoài phân công tìm kiếm, nhấn mạnh các tiệm may và cửa hàng mỹ phẩm mà Thẩm Vãn thường lui tới. Trưởng quầy tiệm may đã nhớ rõ hình ảnh của Thẩm Vãn, cô gái trẻ mặc áo đẹp và quý giá, lại còn mua thêm vài mảnh vải thô và giày, khiến ai nấy phải kinh ngạc. Khi Ngô Mẹ nghe tin, hai chân bà liền mềm nhũn, cả người run rẩy. Dù có ngốc, bà cũng đoán được rằng Thẩm Vãn đang âm thầm thay đổi diện mạo, có ý định chạy trốn. Thật là một thảm họa. Ngô Mẹ vừa đỡ khung cửa vừa chạy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khi nhìn thấy bốn kiệu phu còn đang chờ trong phủ, bà gần như gào lên, mau, mau về bẩm hầu gia, người đang chạy trốn, mau đi báo hầu gia. Nghe thấy lời của Ngô Mẹ, kiệu phu cũng run rẩy, trong khi quản gia cũng không khỏi lo lắng. Phản ứng đầu tiên của ông là không thể tin, tại sao cô gái nhỏ này lại từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để bỏ đi. Nhưng khi nghĩ lại, Cố phủ chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra một cách bình thường. Thẩm Vãn có thể thật sự đang tìm cách trốn chạy. Suy nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên trán Lưu quản gia. Ông không dám tưởng tượng Thánh Thượng sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin này. Tuy trong lòng lo lắng, ông chỉ có thể căng thẳng chạy về phía nội viện của hầu gia. Tân Cửu đang chờ ở ngoài cửa, thấy Lưu quản gia hốt hoảng chạy đến, lập tức bước ra đón. Lưu quản gia, bên trong phủ xảy ra chuyện gì vậy? Lưu quản gia nhìn quanh một lượt, rồi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tần Cửu. Chưa kịp nói hết, sắc mặt Tần Cửu đã thay đổi. Lúc này, từ trong sương phòng truyền ra giọng nói nặng nề của Hoắc Ân. Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Vào đây nói. Tần Cửu lập tức mở cửa. Còn Lưu quản gia thì hốt hoảng đi vào. Chẳng bao lâu, bên trong sương phòng vang lên tiếng đổ vật rơi xuống đất và một tiếng quát lớn. Nàng sao dám? Lưu quản gia đem chuyện Thẩm Vãn đột nhiên xuất hiện và hành động kỳ lạ của nàng kể lại. Sau một khoảng lặng, giọng Hoắc Ân bỗng chốc trở nên tức giận. Tần Cửu vội vàng chạy vào. Hoắc Ân trải giấy tuyên thành ra, viết hai hàng chữ rồi dùng ấn lên. Không đợi mực khô đã ném xuống trước mặt Tần Cửu, khó chịu quát, đi quân tuần viện, lập tức điều động nhân mã, lục soát tất cả các ngõ ngách trong thành Biện Kinh, đào ba thước đất cũng phải tìm ra nàng. Tần Cửu kinh hoàng tiếp nhận lệnh, nhưng lại lo lắng nói, hầu gia, Thánh Thượng đang nghi ngờ về ngài, nếu đột ngột điều động quân đội, e rằng. Chưa dứt câu, Hoắc Ân đã rút thanh kiếm ra. Ánh mắt hoảng sợ của Lưu quản gia và Tần Cửu đều nhìn chằm chằm vào ông. Hầu gia, Lưu quản gia và Tần Cửu đồng thanh kêu lên. Hoắc Ân ném thanh kiếm đã nhuốm máu xuống đất, lạnh lùng quát, bắt được người thì không cần đưa về hầu phủ, kẻ đã có lòng phản bội thì không đáng thương tiếc, trực tiếp giam giữ trong thiên lao. Chờ ta đến sẽ xử lý. Khi Tần Cửu định tiến lại xem xét thương thế, Hoắc Ân tức giận đá một phát vào hắn. Chờ gì nữa, đi bắt thích khách. Tần Cửu nhanh chóng chỉ huy quân đội, điều động tất cả quân cấm vệ để lục soát mọi nơi trong thành Biện Kinh. Người dân trong thành, dù là quan lại hay thường dân, khi nhìn thấy những hàng quân cấm vệ hùng hổ đi qua đều cảm thấy sợ hãi. Họ nghĩ rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, sợ rằng sẽ bị truy xét. Tần Cửu thúc ngựa, giơ roi lên, nhanh chóng hướng về cổng thành mà đi. Lệnh đóng cửa tất cả các cổng thành được ban ra. Tất cả những người lính gác đều được yêu cầu báo cáo xem có thấy một cô gái trẻ mặc áo vải thô nào không. Tất cả đều lắc đầu, thậm chí một lính gác ở phía tây nam cũng cho biết hôm nay có thấy một mama ra khỏi thành. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Tần Cửu đã quay ngựa trở lại. Không thèm nghe nữa, chỉ suy nghĩ rằng tìm cô gái trẻ có liên quan gì đến mama đó đâu. Trong khi đó, Thẩm Vãn, nhờ sự nhanh trí, đã thoát khỏi một kiếp. Nàng chạy như điên về phía bến đò. Cảm giác chỉ có lúc này là cơ hội duy nhất để rời khỏi thành. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, nếu bị bắt lại, nàng không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Nàng thà rằng nhảy xuống sông còn hơn là bị bắt lại. Tăng tốc, cuối cùng nàng cũng đến được bến đò. nơi có 5 chiếc thuyền lớn nhỏ chờ đợi, không dám lên những chiếc thuyền sang trọng. Thẩm Vãn tìm kiếm những chiếc thuyền nhỏ. Cuối cùng, khi thấy một chiếc thuyền nhỏ chuẩn bị khởi hành, nàng vội vàng trả tiền vé và lên thuyền. Bên trong thuyền khá đơn sơ, chỉ có một khoang nhỏ cách biệt. Thẩm Vãn không chọn lựa gì, nhanh chóng vào khoang, đóng cửa lại và ôm chặt tay nải. Nghe tiếng tim mình đập thình thịch, khi thuyền lắc lư và từ từ rời bến, tâm trạng của nàng cũng dần bình tĩnh lại. Đừng thành biện kinh, đừng nghĩ đến những ký ức đau thương. Từ giờ phút này, nàng sẽ quên đi tất cả. Nàng là một người hoàn toàn mới. Cách chương.